Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 72. Bảo Ngọc Quốc. Trà là bát ngọc, làm màu hổ phách, hương khí thanh hàn, còn chưa cửa vào, liền cho người ta đặt mình vào trong rừng mai cảm giác. Cổ Trần Sa nâng lên hơi từng một cái, lập tức thấm vào ruột gan, lỗ chân lông mở ra, như nằm đám mây, nhìn thay đổi bất ngờ, thế sự như kỳ, lập tức thành tiên. Trà ngon. Hắn lúc này gọi tốt. Ngọc Hàn Lộ trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Trà này gọi Túy Vân Hàn Mai. Dù là đạo cảnh nhất biến uống một cái, đều muốn hun hun nửa ngày, thập cửu điện hạ cư nhiên như thế nhanh liền tỉnh táo lại, vẫn là võ tôn cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được đại vĩnh hoàng thất thật sự là trời phù hộ. Không dám nhận trà này bên trong linh khí mạnh, đơn giản hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, cũng làm cho công chúa tốn kém. Cổ Trần Sa tinh tế phẩm vị, liền biết hiệu quả. Ta nghe nói Long Vũ Vân tỷ tỷ tại thập cửu điện hạ dưới trướng, dưới mắt đang tu kiến phủ để trở thành điện hạ hiền nội trợ, nhưng có việc này. Ngọc Hàn Lộ hỏi thăm. Long Vũ Vân tỷ tỷ và ta lui tới rất thân, nàng viết thư nói cho ta biết điện hạ chính là người bên trong chân Long, hôm nay gặp mặt quả có khí chất. Bảo Ngọc Quốc dân phong thuần phác cao nhã, bách tính chơi ngọc dưỡng tính, nội tình cùng đại vĩnh nhất mạch tương thừa. Từ xưa đến nay cũng là giao hảo, hoàng thất chưa bao giờ ức hiếp bách tính. Như thế quốc gia đại ca lại nhiều lần ức hiếp, tuyệt không phải nhân nghĩa. Cổ Trần Sa trực tiếp cắt vào chính đề. Việc này ta sẽ hướng phụ hoàng thượng thư cho thấy thái độ, dưới mắt ta đã sắc phong làm quận vương có thẳng tấu quyền lực. Điện hạ có gì yêu cầu? Ngọc Hàn Lộ mặt đã có vui mừng. Cổ Trần Sa lắc đầu. Việc này đối với ta Đại Vĩnh Triều cũng có chỗ tốt, lấy đao binh giết ta rất là chính đạo, lấy nhân nghĩa phục tiểu quốc cũng là chính đạo. Đại ca gần nhất làm việc lại có chút nhập ma đạo, muốn diệt Bảo Ngọc Quốc, sau đó ở trong đó cướp bóc đốt giết, cuối cùng là bách tính gặp nạn, mà triều đình đại nghĩa bị hao tổn. Vậy chuyện này liền xin nhờ điện hạ rồi. Ngọc Hàn Lộ từ đàn dưới bàn xuất ra hộp ngọc. Hộp này bên trong có một cái bích huyết quỳnh ngọc đan, làm tạ lễ, vọng điện hạ không cần chối từ. Bích huyết quỳnh ngọc đan chính là chôn giấu lòng đất hơn mấy vạn năm bích huyết quỳnh ngọc, trải qua hơn 10 năm nấu luyện cuối cùng hóa thành ngọc dịch, lại lấy linh khí bồi dưỡng mấy chục năm. Nghe đồn bích huyết quỳnh ngọc cực kỳ chân quý, chính là thượng cổ đại năng vẫn lạc chi huyết hóa bích. Quỳnh ngọc đan ăn vào. Liền có thể sử dụng tự thân xương cốt dần dần ngọc hóa, cứng cỏi vô cùng, nhất là đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa người đạt được. Có thể giảm bớt rất nhiều khổ công là có thể đem lưu ly ngọc thân bên trong ngọc cốt luyện tốt. Viên thuốc này chi chân quý, đơn giản đoạt thiên địa tạo hóa. Cổ Trần Sa nghe thấy sau đó, đều hít vào ngụm khí lạnh, hắn đọc trong sách xưa ghi chép. Liền biết viên thuốc này huyền diệu, thậm chí vượt qua bách kiếp kim đan. Viên thuốc này mặc dù chân quý, nhưng cùng ta Bảo Ngọc Quốc an nguy tới nói lại không tính là cái gì, chỉ hy vọng điện hạ có thể hoàn thành việc này. Ngọc Hàn Lộ đem đan dược đẩy tới. Cổ Trần Sa lại không tiếp, lắc đầu. Viên thuốc này là Bảo Ngọc Quốc trấn quốc vao vật cũng không đủ, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng cũng không thể đoạt người chỗ tốt. Huống hồ chuyện này Bảo Ngọc Quốc cũng không sai lầm, không cần như thế. Ta như thu cũng có hối lộ chi ngại không nói, không phải mượn gió bẻ măng, cũng là mượn gió bẻ măng, đan ta cũng không cần, sự tình ta kiệt lực đi làm. Nếu như là mấy tháng trước, hắn nói không chừng sẽ nhận lấy, hiện tại tu vi dần dần sâu, có mấy phần khí chất, lại liền cự tuyệt, kết thiện duyên. Điện hạ quả nhiên có đức độ, tiểu nữ tử bội phục. Ngọc Hàn Lộ cười. Vậy chuyện này liền xin nhờ điện hạ, ta là toàn bộ Bảo Ngọc Quốc mấy ngàn vạn bách tính cầu tình. Nếu có thể là ngàn vạn bách tính miễn đi đao binh tai ương cửa nát nhà tan họa, ta cũng phải cảm giác thất công chúa cho ta trận này đại công đức. Cổ Trần Sa đứng người lên. Vậy cái này sự kiện ta liền định, việc này không nên chậm trễ, ta cái này trở về viết sổ gấp. Hy vọng điện hạ thành công. Ngọc Hàn Lộ tự mình đưa Cổ Trần Sa tới cửa. Chờ Cổ Trần Sa ra khách sạn này, có cái nữ tử xuất hiện tại Ngọc Hàn Lộ bên người. Hàn Lộ, ngươi cảm thấy cái này Cổ Trần Sa như thế nào? Vũ Vân tỷ tỷ, ta liền tiếp xúc với hắn quá nhỏ như vậy một lát, cảm giác ra hắn là cái có điểm mấu chốt người, lại không bằng hoàng tử khác, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, cái này rất là khó được. Ngọc Hàn Lộ bên người xuất hiện lại là Long Vũ Vân. Không tệ, lúc trước ta hiểu lầm hắn, đem hắn kích thương, hắn cũng không động sát cơ, nhưng hắn đối tà ma man tộc lại tâm ngoan thủ lạc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể thấy được hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, tuy có tì vết, nhưng cũng sẽ có sai liền đổi. Long Vũ Vân nói, ta nhìn hắn so hoàng tử khác mạnh hơn, không biết về sau có thể hay không biến. Không vì lợi ích mà thay đổi, điểm ấy ta bội phục. Ngọc Hàn Lộ cũng có chút kinh ngạc. Ta dám nói coi như thất hoàng tử cổ pháp xa cũng sẽ không đối với cái này đan thờ ơ, khẳng định sẽ vững ở nhận lấy. Hắn thế mà ngạnh sinh sinh chối từ, cái này khắc chế năng lực thật sự là cường đại. Nếu như hắn thật nhận lấy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái này đan thật đưa cho hắn? Long Vũ Vân hỏi. Vậy sẽ phải dựa vào tỷ tỷ ngươi đem viên thuốc này cầm về. Ngọc Hàn Lộ ý cười doanh doanh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh, lại để cho đột phá tam biến. Đây cũng là đạt được mai ma há thần đan, tăng thêm thiên lộ, gột rửa tà khí, luyện thuần thể bên trong linh khí, đem căn cơ triệt để vững chắc. Long Vũ Vân nhưng không có nụ cười. Đáng tiếc tu vi vẫn là nông cạn, không thể báo thù, có cơ hội, ta nhất định giết đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Ta cũng muốn giết hắn, hắn thế mà bắt ta bảo Ngọc Quốc bách tính, tu tập, luyện ngục huyết trì ma công. Ngọc Hàn Lộ sát cơ xuất hiện. Nhưng người này chính tà kiêm tu, sớm đem Vĩnh Hằng Thiên Thư chương thứ nhất tu luyện viên mãn, bởi vì không cách nào đột phá đến chương thứ hai, liền muốn từ tà ma phương pháp đột phá. Hằng Nhà là cái thứ nhất ủng hộ thiên phù đại đế, đáng tiếc Vĩnh Hằng Thiên Thư không đầy đủ, chỉ có nửa cuốn hai chương. Đúng, ngươi mới vừa nói thiên lộ. Từ đâu tới? Cổ Trần Sa hắn có thiên lộ, thậm chí bồi dưỡng thuộc hạ, ta thấy mười phần đau lòng. Long Vũ Vân thẳng lắc đầu. Nếu như có thể cho ta đầy đủ thiên lộ, ta liền có thể đem long cốt kiếm lại lần nữa biến hóa ra linh tính trở thành cốt long. Ta có đầy đủ thiên lộ, lại có thể đột phá quan khẩu không nói, càng có thể đem vạn tượng ngọc cầu hóa thành ngọc thần chi nhãn, giết chết Cổ Hằng Sa cũng không phải không có khả năng. Ngọc Hàn Lộ thật sâu thở dài. Kỳ thật lấy bảo Ngọc Quốc tiềm lực, muốn cùng Cổ Hằng Sa liều đến cá chết lưới rách cũng không phải việc khó, chính là sợ giết hắn thiên phù đại đế tức giận cái kia chỉ sợ Ngọc Thần, Hải Thần, Long Thần từ nơi sâu xa đều muốn dao động. Long Vũ Vân nói, hiện tại ta Long Kiếm Đảo bách tính gặp nạn, ta cũng không dám trả thù triều đình, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, nếu không có thiên phù đại đế, chúng ta cũng không cần chật vật như thế. Thiên phù đại đế là từ xưa tới nay đều không có đi ra thiên tử, mặc dù không có tế thiên phù chiếu trên danh phận có chút tì vết, nhưng lấy tu vi của hắn có cùng không có đều không khác mấy, cũng may hắn không phải bạo ngược hoàng đế, toàn bộ đại vĩnh triều bách tính sinh hoạt cao hơn so với trước kia đâu chỉ gấp trăm lần. Ngọc Hàn Lộ nói ra mình cách nhìn. Mà lại hắn không có ngu dân còn lớn hơn mở dân trí, thậm chí dân gian cũng không khỏi đao kiếm cung nỏ áo giáp, đây cũng là trước đây chưa từng gặp, nếu như chúng ta quy thuận triều đình cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngươi nhìn cái kia đại hoàng tử tu luyện luyện ngục huyết trì công căn bản không dám cầm đại vĩnh triều bách tính, nếu như hắn giết hại đại vĩnh triều bách tính chỉ sợ sớm đã bị bắt rồi. Đúng, Cổ Hằng Sa cũng chỉ dám giết hải ngoại bách tính, đối ngoại tuyên bố hai nước giao chiến tử thương. Long Vũ Vân tuy là không cam lòng, nhưng cũng bổ nhiệm. Cho nên ta muốn đầu nhập vào hoàng tử đem dưới trướng con dân đều biến thành đại vĩnh con dân, cũng coi là bọn hắn trải đầu đường lui. Cổ Trần Sa bên kia còn có thiên lộ a. Nếu có, ta muốn cùng hắn làm bút sinh ý. Ngọc Hàn Lộ biết rõ Thiên Lộ đối với mình chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Hắn có chút bí mật không muốn người biết, ngoại trừ Thiên Lộ bên ngoài còn có Hổ Lang Đan. Long Vũ Vân uống hớp trà. Đây cũng là ta tiếp cận hắn nguyên nhân, ngươi tựa hồ muốn tiếp cận thập hoàng tử, người này lại phải cẩn thận, vui buồn vô thường, âm hiểm độc ác, bạo lực huyết tinh tuyệt không phải người lương thiện. Ta nhìn Thiên Phù Đại Đế nhi tử bên trong thập cửu hoàng tử cổ Trần Sa còn có tứ hoàng tử cổ Hoa Sa hẳn là tốt nhất. Quả nhiên là rồng sinh chín con, riêng phần mình khác biệt. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa nhìn như tính tình bình thản, từ trước tới giờ không tranh quyền đoạt lợi, kỳ thật dã tâm rất lớn, chớ có bị lừa bịp. Ngọc Hàn Lộ cũng uống trà. Ngược lại là thập hoàng tử mặc dù vui buồn vô thường, huyết tinh bạo lực, ta lại nhìn thấu, dễ dàng nắm chắc, như vậy cũng tốt xử lý. Lời này cũng không tệ, vô luận chính tà, chỉ cần có thể nhìn thấu khống chế, liền là tốt nhất, nếu không đều là uổng công. Long Vũ Vân buông xuống bát trà. Đây chính là cái gọi là khám phá chính tà, vạn pháp tùy tâm. Long tỷ tỷ, ngươi được 18 cán thiên long tổ linh kỳ, tăng thêm tu kiến tổ linh trận, mỗi ngày có thể hóa ra không ít linh dịch, thuộc hạ thực lực tất nhiên tăng nhiều, không biết có thể hay không chia lãi ta chút linh dịch. Ngọc Hàn Lộ nhớ tới một sự kiện. Linh dịch kém xa Tích Cấp Thiên Lộ. Huống hồ 18 cán thiên long tổ linh kỳ cũng là cổ Trần Sa tạm thời cho ta mượn mà thôi, ta còn muốn giúp hắn bồi dưỡng thuộc hạ, nhưng muội muội đã mở miệng, ta cũng sẽ không keo kiệt, nơi này có một hồ lô, ngươi cầm lấy đi. Long Vũ Vân vỗ vỗ tay thiếp thân tỳ nữ từ dưới lầu cầm cây cao khoảng một thước hồ lô lớn bên trong có nước lắc lư. Nhiều như vậy. Ngọc Hàn Lộ đại hỉ. Vậy liền đa tạ tỷ tỷ, chúng ta đạo cảnh mặc dù có thể hấp thu linh khí, lại không thể tổ linh thành dịch mà rèn luyện pháp bảo, luyện chế đan dược, trồng dược liệu đều cần linh dịch. Nếu như ta bảo Ngọc Quốc có này cờ mấy chục năm, thực lực kia tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Gần nhất Đại Uy Vương triều hoạt động đến kịch liệt, nghe đồn triều này bên trong có hơn vạn cán thiên long tổ linh kỳ, linh dịch cuồn cuộn, hóa thành ao nước. Lại liền không biết hạng gì hùng vĩ. Long Vũ Vân xoa tay bôi trường. Nếu có thể nhiều chiếm lấy đến đây cờ, vậy thì có ngàn năm thế gia căn cơ. Dịch Trạm gian phòng bên trong. Cổ Trần Sa cùng Nghĩa Minh quanh bàn mà ngồi. Trên bàn trưng bày mấy viên ngọc thạch, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có to bằng trứng gà nhỏ, hình thái không giống nhau. Cổ Trần Sa không ngừng sắp xếp ngọc thạch trên bàn bố trí ra rất nhiều đồ án, có chút hành quân bày trận xa bàn diễn luyện hương vị. Xong rồi. Cổ Trần Sa đột nhiên sắp xếp tốt, lập tức trên bàn ngọc thạch ở giữa tàn mát ra tươi mát hương vị. Nghĩa Minh tiện tay hướng ngoài cửa sổ vồ bắt, ở trong viện trên cây nhảy vọt chim sẽ bị bắt tiến đến, để vào ngọc thạch trong trận. Cái này chim sẽ lập tức không nổi, tựa hồ rất hưởng thụ. Chủ nhân quả nhiên sẽ bày tổ linh trận. Nghĩa Minh cảm thán. Cái này chim sẽ nhưng cũng gặp may mắn, có thể ở trong trận hấp thu đến linh khí thoải mái. Nếu có cái 2-3 ngày, dần dần sẽ diễn sinh trí tuệ. Nếu là có 3 tháng, vậy nó tuổi thọ liền sẽ gia tăng. Nếu như 3-5 năm, liền sẽ thành tinh, lại có kỳ ngộ học được phương pháp tu hành, liền sẽ thành yêu. Ta xem như minh bạch, vạn sự vạn vật tự thân đều có linh ba, cũng chính là cực từ, mỗi người bọn họ khác biệt, lộn xộn, nhưng thông qua cố ý sắp xếp, sử dụng bọn hắn trở thành cái chỉnh thể, liền có thể làm linh ba sắc bén, đánh xuyên một loại nào đó bình chướng. Mà nhân thể cũng là như thế, nhân thể huyệt vị, ngũ tạng lục phủ, xương cốt chi linh ba đều rất tán loạn, thông qua tu luyện sử dụng bọn hắn thống nhất lại càng ngày càng tập trung càng ngày càng mạnh. Cổ Trần Sa mỗi ngày tại Nghĩa Minh chỉ điểm xuống đối với đạo cảnh lính ngộ đến càng ngày càng khắc sâu, mới biết trước kia thật sự là buồn cười, coi là đau khổ tu luyện, liền có thể một bước đột phá, không có truyền thừa, không có minh sư chỉ điểm, muốn đột phá. Cái kia phải đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Bất quá, ta cảm thấy dùng ngọc thạch đến bố trí tổ linh trận hiệu quả tốt nhất. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ.

lão thập cửu tiền thật nhiều, ngươi nhìn thấy chưa, khen thưởng thái giám cũng đều có vài ngàn nguyên. Thập hoàng tử tập hợp tam hoàng tử nói chuyện. Hắn tựa hồ phát ra bút hoành tài. Tam hoàng tử lập tức nhớ tới đến ở đào huyền này trống trơn bảo khố, lập tức biết là cổ trần sa toàn bộ lấy đi canh cũng không cho hắn uống, nhất thời trong lòng sát niệm đột ngột sinh ra. Ở trong tình báo của hắn, này trong bảo khố có mấy ngàn vạn tiền hàng. Mấy ngàn vạn là lượng lớn của cải, hắn là vương gia, một năm bổng lộc cũng chính là mấy vạn, thêm vào trang viên rất nhiều chuyện làm ăn, quan chức cung phụng, không thấy được ánh sáng thu vào, tính toán đâu ra đấy, một năm cũng là 2 triệu khoảng chừng, này vẫn là hoàng tử bên trong toán nhiều, vẫn cứ đã vào được thì không ra được, có lúc còn muốn hướng về nữ tộc phạm gia mượn tiền. Hoàng tử mặt ngoài phong quang, nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, bồi dưỡng nhân tài, vãng lai ăn tình, núi vàng núi bạc đều ào ào ào đi ra ngoài, khoản thực sự là vất vả đến tàn nhẫn. Nếu như mấy ngàn vạn tiền hàng tới tay, này chống đỡ hắn tiếp cận 10 năm 20 năm thu vào, nhưng có thể làm rất nhiều đại sự. Thánh chỉ đến. Trần quận vương tiếp chỉ. Ngay khi cổ trần sa thu rồi sắc phong mình thánh chỉ còn có kim sách sách ngọc sau khi, lại có tiếng âm truyền đến. Lại có ý chỉ. Cổ trần sa cả kinh, vội vã ngã vào trên đất, lúc này xa xa lại tới ba thái giám. Chỉ dụ. Tiểu thập cửu, ngươi ngày hôm trước tấu chương ta đã xem qua, nếu bảo Ngọc Quốc cố ý nương nhờ vào, vậy thì phái ngươi xử lý việc này. Chờ chiến sự vừa qua, ngươi có thể đi bảo Ngọc Quốc chiêu an, nếu có thể thuận lợi làm thỏa đáng, chính là một cái công lớn. Mới tới thái giám tuyên đọc ý chỉ, hầu như nhấc lên sóng lớn mênh mông, để cổ trần sa trong lòng đều rung mạnh. Không nghĩ tới mình hai ngày trước tấu chương liền đến thiên phù đại đế trong tay, đồng thời còn truyền chỉ cho mình. Bất quá này cũng không kỳ lạ, triều đình trọng yếu tấu chương đều là bí mật nhanh chóng con đường. Hoặc là diều hâu, hoặc là càng nhanh điện báo. Đây là thiên công viện mới nhất nghiên cứu, dù cho là cách xa vạn lý, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể truyền tin. Này còn không là khiếp sợ, bên trong nội dung cũng rất là khiến người ta kinh hãi. Lại cầm chiêu an bảo Ngọc Quốc sự tình để hắn đến làm. Muốn vời an một cái quốc gia, mấy ngàn vạn nhân khẩu trong này phức tạp hỗn loạn như ma, liên lụy vô số thế lực. Khó với kháng sơn. Trước tiên không nói đại hoàng tử ngồi trấn hải cương, mắt nhìn chằm chằm, mình làm cái này việc xấu chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, không liều mạng mới là lạ, coi như bảo Ngọc Quốc bên trong cũng có bảo thủ phái, khẳng định không đồng ý chiêu an, lớn uy vương hướng cùng các loại tà ma cũng đều nhìn. Trong triều rất nhiều thế lực cũng đều muốn phút chén canh. Đương nhiên, cái này cũng là cái cơ hội lớn. Nếu có thể hoàn thành việc này, không chỉ có bảo Ngọc Quốc chống đỡ, còn có thể củng cố uy vọng tích trữ to lớn thế lực. Hắn giết chết tứ đại ma đầu, man tộc nguyên soái tại triều đình trong mắt rất nhiều người xem ra cũng chính là dũng mãnh mà thôi. Nếu như có thể hoàn thành bảo Ngọc Quốc chiêu an, vậy thì tuyệt nhiên không giống, nhưng là hùng tài đại lược. Thánh chỉ bên trong nói chuyện này là đại công. Tuy chưa nói xong không được làm sao, nhưng ai cũng biết chuyện này như chưa hoàn thành. Khẳng định trừng phạt cũng từ không nhỏ. Đây là thiên phù đại đế đang khảo nghiệm hắn năng lực. Đương nhiên, chuyện này tuy rằng khó khăn, chỗ tốt cũng không nhỏ, ít nhất có cái này ban sai quyền to, những khác hoàng tử liền không thể trắng trợn nhúc tay bảo Ngọc Quốc. Nghe thấy đạo thánh chỉ này, thập hoàng tử suýt chút nữa nổi giận. Vẫn là tam hoàng tử kéo hắn. Lão thập, không thể manh động, đây là phụ hoàng ý chỉ, ngươi như làm trái, ai cũng cứu ngươi không. Liền mẹ ngươi đều muốn ở phía sau cung điện bị phạt. Thập hoàng tử lúc này mới tỉnh táo lại. Nhi thần tiếp chỉ. Cổ trần sa đứng dậy, như thường cho thái giám tiền thưởng sau khi, sẽ theo nghênh tiếp tổng đốc cùng các tướng quân đồng thời đi tới thừa thiên quan tổng đốc phủ. Lúc này hắn đã là quận vương thân phận cực kỳ cao quý, thêm vào hoàng đế thánh chỉ đối với hắn ngợi khen, ban thưởng phong phú, cũng có trọng dụng, rất nhiều quan chức cũng là đối với hắn nhiệt tình đến cực điểm, từng người nịnh bợ, thậm chí có trong bóng tối tặng lễ, dĩ nhiên là bị hắn từng cách từ chối. Hiện tại hắn cũng không phải thiếu tiền. Hắn thậm chí từ chối quan chức cử hành tiệc rượu, nói lớn chiến tướng đến, các tướng sĩ hành quân 2 ngày cần nghỉ ngơi, liền trốn về Khâm Sai dịch quán bế quan tu hành. Được hai đạo thánh chỉ, hắn chuyện thứ nhất chính là trở lại tế tự. Sắc Phong quận vương thánh chỉ ẩn chứa trong đó thiên tử khí so với Sắc Phong quốc công thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, đặc biệt là kim sách sách ngọc mới là trọng yếu nhất. Trở về phòng, hắn để Nghĩa Minh bảo vệ ở cửa, nghiêm cấm bất kỳ những người không có liên quan tiến vào, mang theo thánh chỉ tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian. Hiện tại tế đàn trong không gian đâu đâu cũng có dương lớn, hắn cũng không có xem, căn bản không thời gian đi thu dọn, chờ dàn xếp lại nói. Ở trên tế đàn, hắn cầm hai đạo thánh chỉ kim sách sách ngọc đều tụ tập lên, lần thứ hai tế tự trên thương thiên đạo. Thương thiên ở trên, thần cổ trần sa lấy thiên tử khí tế tự. Cổ trần sa nội tâm đọc thầm, hy vọng có thể câu thông thiên đạo, cảm thụ thiên đạo đến cùng là cái gì dáng dấp, một loại tình huống thế nào. Chuyện này với hắn sau đó tu hành rất mới có lợi. Nhưng hắn căn bản không có nhận ra được thiên đạo vận chuyển, ngoại trừ kim sách sách ngọc ở ngoài, hai đạo thánh chỉ đều bốc cháy lên, sau đó toàn bộ tế đàn không gian lần thứ hai mở rộng, mặt trên nhật nguyệt hình chiếu càng thêm rõ ràng, cái khác cũng không có cái gì tính thực chất biến hóa. Bất quá ở trên tế đàn cổ trần xa nhưng rõ ràng cảm giác, ở tế đàn nhật nguyệt hình chiếu ánh sáng chiếu xuống, hắn khí huyết hồn phách đều dị thường linh động. Cả người nhẹ nhàng, giống như cùng nhật nguyệt ánh sáng hóa làm một thể, không có trọng lượng, tu luyện nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến vận chuyển như vậy, thậm chí thôi thúc nhật nguyệt giết đều không có bất kỳ kinh mạch gãy vỡ nguy hiểm. Quả nhiên, này nhật nguyệt tế đàn lại ngưng tụ một phần. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn cô đọng thành công, nhật nguyệt tế đàn có thể đem nhật nguyệt đồng huy chiêu này triệt để luyện thành, chính là dùng để luyện công. Còn cái khác diệu dụng, ta chỉ có lại đọc sách cổ, từ bên trong tìm kiếm. Cổ trần sa tinh tế thưởng thức, trong lòng suy đoán. Ở nhật nguyệt trong tế đàn ánh sáng chiếu xuống, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt giết ba chiêu cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Này nhưng là ở bên ngoài tu hành không cảm giác được. Nếu như không có nhật nguyệt tế đàn phối hợp, coi như người ngoài học được nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt giết, cũng chỉ biết có ra lông. Hoảng hoảng hốt hốt, cổ trần sa cảm thấy mình hóa thân nhật nguyệt tấn bơi thiên hạ, nắm giữ thiên đạo vận chuyển, bốn mùa biến hóa, ngày đêm luân phiên. Này thân không phải đối phương thân, nhật nguyệt vì ta thân. Không biết tu luyện bao lâu, hắn trong lòng chảy xuôi quá như vậy một câu nói, người tỉnh lại quan sát bên trong thân thể quanh thân, phát hiện từng cái kinh mạch, tinh lực vận chuyển, phủ tạng xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Trong cơ thể toàn bộ đều là tinh khiết huyết nhục, không một chút tạp chất cùng bệnh khí. Hắn tâm niệm lưu chuyển từ nhật nguyệt tế đàn trong không gian lui ra ngoài. Lại xuất hiện ở bên trong phòng quan sát thân thể, phát hiện lại nhật nguyệt long lân không có hiện ở da rẻ bên trên, mà là ở dưới da. Tầng kia vảy hình như có màu vàng kim nhàn nhạt. Ở trước đây, hắn tu luyện nhật nguyệt biến cầm trong cơ thể dư thừa sức mạnh hóa thành nhật nguyệt long lân là hiện lên ở mặt ngoài. Điều này sẽ đưa đến hắn nếu là cầm toàn thân đều luyện đầy. Nào sẽ trở thành cách đâu đâu cũng có vảy thịt quái nhân, khủng bố đáng sợ. Nhưng mà hiện tại nhật nguyệt long lân ẩn giấu với dưới da, nhưng liền không lộ ra dấu vết. Nghĩa Minh, vào đi. Vâng. Nghĩa Minh trung thực bảo vệ ở bên ngoài phòng, nghe thấy dặn dò lập tức đi vào. Chủ nhân, ngươi khí tức giống như đặt ở trong lò luyện đan luyện quá, tạp chất hoàn toàn không có, tinh lực khí cốt thần năm loại chân ý cô đọng. Như sồng ngủ đông ở uyên, bất cứ lúc nào đều muốn bay lên cửu thiên. Chủ nhân nếu như hiện tại xung kích đạo cảnh chắc chắn thành công. Quá khen. Cổ trần sa cũng biết mình được lợi không nhỏ, nhưng cũng không có đắc chí, hiện tại vẫn là tích chứ đặt vững đạo cơ. Ta hiện tại không chuẩn bị xung kích đạo cảnh, mà là để hắn một cách tự nhiên đột phá. Hắn ở trên bàn lấy ra hai cái chén. Một chén đổ đầy nước để nước tự nhiên tràn ra.

cổ Trần Sa liên tiếp lại nhỏ đầy đủ 25 nhỏ đi ra ngoài, mỗi khẩu kiếm 5 giọt. Trong chớp mắt, năm thanh tỏa hào quang rực rỡ, lại linh xà giống như hoạt động lên, có hô hấp phun ra nuốt vào, đang ngọ nguậy thành tinh. Hắn gặp phá pháp tiên kiếm lợi hại, cho nên đối với này năm thanh sóng kiếm động ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là âm thầm quan sát biến hóa. Nhưng sau một lát, năm thanh kiếm lại đình chỉ nhúc nhích yên tĩnh xuống. Vẫn là không hút đủ. Cổ Trần Sa cắn răng, lần thứ hai ở mỗi khẩu kiếm trên nhỏ 10 giọt thiên lộ, tiêu hao 50 nhỏ, nhìn này kiếm đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Năm kiếm chi biến. Chương 77. Năm kiếm chi biến. Răng rắc. Năm kiếm lần này phát ra phá kén thành bướm chi âm. Tại trên thân kiếm toát ra rất nhiều hắc khí, dơ bẩn không chịu nổi, là đem rất nhiều năm tích xúc tạp chất đều rửa đi ra, trở nên thuần túy như lưu ly. Chúng tự động bay lên, như trước rơi vào Lưu Vũ Năm trong tay người. Lưu Vũ Năm người cầm, chỉ cảm thấy năm kiếm tựa hồ vật còn sống, từng ngụm theo trong hư không rút ra linh khí đưa vào thân thể của mình. Không hiểu thấu kiếm ý cùng cao siêu hơn kiếm thuật theo trong thân kiếm truyền lại tiến vào bọn hắn trong ấp. Thần rồi. Cổ Trần Sa vỗ tay. Cái này năm lưới kiếm rõ ràng có thể tự động hấp thu linh khí, hơn nữa phun ra nuốt vào chi lượng viễn siêu đạo cảnh biến đổi, quả thực là kỳ tích, mà ngay cả phá pháp tiên kiếm cũng không có loại năng lực này. Vương gia, chúng ta cảm giác được kiếm không ngừng hấp thu linh khí đưa vào chúng ta trong cơ thể. Rèn luyện toàn thân. Lưu Vũ Năm người nhao nhao nói ra bản thân cảm giác. Chủ nhân, cái này chỉ sợ là thượng cổ nắm giữ năm quý biến hóa chi thần còn sót lại thứ đồ vật. Nghĩa Minh dàn xếp tốt tam hương về sau trở lại chứng kiến tình huống như vậy. Xuân, Hạ, Viêm, Thu, Đông, cái này năm quý tại thượng cổ có thần nắm giữ, phụ trợ thiên tử, nắm giữ thiên đạo vận chuyển, khiến cho sinh linh có sinh sôi nảy nở chi cơ. Ta xem Lưu Vũ trong cơ thể của bọn họ có lẽ có thượng cổ năm quý chi thần huyết mạch. Thanh kiếm cho ta xem một chút. Cổ Trần Sa như có điều suy nghĩ. Lưu Vũ thanh kiếm cho hắn, hắn cầm lấy kiếm này, kiếm kia rõ ràng tự đình chỉ hấp thu linh khí. Căn bản không để ý tới hắn, bởi vậy có thể thấy được, cái này kiếm đã nhận chủ. Cái này năm lưới kiếm bị chủ nhân nhỏ vào nhiều thiên lộ như vậy, đã rửa tạp chất, kích phát linh tính. Về sau năm người này dù là không có đột phá đạo cảnh, cũng có kiếm thời thời khắc khắc đưa vào linh khí tiến vào trong cơ thể. Nghĩa Minh hơi có chút hâm mộ. Các ngươi trong cơ thể năm quý chi thần huyết mạch có khả năng kích phát. Đến lúc đó chỉ sợ hồi siêu việt hứa nhiều thiên tài. Quả thật như thế. Lưu Vũ Năm người nhìn lẫn nhau, tất cả sắc thái vui mừng. Bọn hắn cũng hiểu được trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn cùng kiếm có huyết nhục tương liên cảm giác. Thực lực tối thiểu tăng lên gấp đôi. Hơn nữa cảm giác theo cùng kiếm trao đổi càng sâu. Bước vào đạo cảnh hẳn không phải là rất khó khăn. Nếu như bọn hắn trực tiếp phục dụng thiên lộ, có cực hạn tồn tại, tựu không cách nào tăng lên thiên lộ dược lực trong người tích xúc xuống, còn có thể chậm rãi tiết lộ ra ngoài, nhưng năm lưới kiếm lại tựa hồ như không có cực hạn, có thể hấp thu thêm nữa thiên lộ. Trong tay bảo kiếm có thể tự động hấp thu linh khí, còn có thể phản hồi tiến vào chủ trong cơ thể con người, lời này nói ra căn bản không có mấy người tin tưởng. Phá pháp tiên kiếm đều cần phải không ngừng quán thâu linh khí. Mình không thể hấp thu, như là linh khí tiêu hao hầu như không còn, sẽ lâm vào ngủ say. Chủ nhân, dưới mắt năm lưới kiếm đã kích phát linh tính, tựu không cần lại nhỏ vào thiên lộ. Dùng minh đạo. Kiếm chính bọn hắn hấp thu linh khí hội càng ngày càng mạnh, tuy nhiên nhỏ vào thiên lộ có thể làm cho được bọn hắn càng mạnh hơn nữa, lại không thể lãng phí. Chúng ta muốn chinh chiến man hoang, thiên lộ về sau còn có đại tác dụng. Nói cũng phải. cổ Trần Sa theo trong túi lấy ra rất nhiều tác chiến tư liệu, còn có địa đồ. Nghĩa Minh, ngươi quen thuộc man hoang tình huống, nói cho ta nghe một chút đi, tình huống cụ thể như thế nào. Hắn hành quân lộ tuyến, còn có trên đường đi qua man tộc bộ lạc, trong đó có cái gì cao thủ, đều được muốn hỏi hạ Nghĩa Minh, nhìn xem cùng trên tư liệu đúng hay không. Dù sao Nghĩa Minh chính là man tộc cao tầng, biết rõ vô số bí mật. Chủ nhân, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi hành quân lộ tuyến trải qua những bộ lạc này, ít thì mấy vạn người đến mấy chục vạn người, nhiều thì có trăm vạn người, còn có, cuối cùng nhất ngươi muốn chiếm cứ cái này tòa thần miếu gọi là Ma Viên thần miếu, bên trong chủ thần là hỗn thế ma viên, chung quanh tất cả lớn nhỏ mấy chục cái bộ lạc, đều thờ phụng này thần, thì ra là vượn man. Nghĩa Minh kỹ càng đối với địa đồ chỉ điểm. Trong lúc này có cái gì cao thủ, người mạnh nhất là ai? Cổ Trần Sa hỏi, hắn cũng biết, man tộc ở tại man hoang chi địa, bộ lạc thiên thiên vạn vạn, thờ phụng bất đồng thần, có thờ phụng lang thần, có thờ phụng xà thần, có thờ phụng vượn thần. Bất quá, những tà thần này đã có cái cộng đồng thần vương, tựu là Ma Ha thần. Cái này viên ma thần miếu phi thường to lớn, tồn tại ước chừng 5.000 năm lâu, đời đời thế thế đều là chung quanh bộ lạc cung phụng cao thủ tầng tầng lớp lớp, dưới mắt chủ trì cái này thần miếu sứ giả gọi là viên sát sinh. Không phải man nhân, mà là quan nội nhân sĩ, tại 60 năm trước đầu nhập vào man tộc thờ phụng hỗn thế ma viên thần, rõ ràng đạt được ưu ái, trên đường đi thăng trở thành chủ trì thần miếu đại chủ giáo. Nghĩa Minh nói, người này thực lực rất cường, chỉ sợ vẫn còn ta phía trên, cụ thể tu vi ta nhưng lại không biết. Chỉ biết hắn rất có thủ đoạn, mượn vượn thần thần dụ, liên lạc bốn phía bộ lạc, ủng lập man vương, đoàn kết tứ phương. Cái này mấy chục năm qua khiến cho chung quanh bộ lạc cực kỳ thịnh vượng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Không chỉ như thế, người này còn theo tứ phương thu nạp cùng triều đình đối nghịch cao thủ, còn có tà ma yêu tộc. Đều tụ tập tại trong thần miếu, thế lực mạnh, khó có thể cân nhắc, chủ nhân nhớ lấy phải cẩn thận. Tại đây cũng có viên sát sinh tư liệu. Cổ Trần Sa lật xem lấy Lâu Bái Nguyệt chỗ đó có được tin tức đối lập. Người này đích thật là kiêu hùng thế hệ, có thống nhất man tộc rất nhiều bộ lạc giã tâm, hắn không phải man tộc bản thân thổ dân, ánh mắt lâu dài. Ta lần này cùng với hắn đối kháng, chiếm cứ hắn thần miếu, chỉ sợ là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Dựa theo đạo lý, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nghĩa Minh cũng không coi trọng. Không nói viên sát sinh võ công của mình, còn có hắn mời chào rất nhiều cao thủ. Cái kia viên ma trong thần miếu càng có trước kia tích xúc xuống man tộc bản thân cường giả, các loại tế tử, đại tế tử. Trừ lần đó ra, từng cái bộ lạc cũng có man tộc nguyên soái thống lĩnh, bộ lạc cùng bộ lạc có một liên minh, minh chủ tựu là man vương. Cái kia man vương gọi Luke, thực lực mặc dù không bằng Tạp La, thực sự chỉ sợ cùng ta tương xứng, thậm chí vượt qua ta cũng nói không nhất định. Mặt khác thờ phụng hỗn thế ma viên bộ lạc còn có lợi hại thủ đoạn, cái kia chính là nuôi dưỡng đại lực ma viên. Cái này ta sớm biết. Cổ Trần Sa xem qua sách, man tộc chỗ lợi hại tựu là có thể nuôi dưỡng giã thú tác chiến, vượn man mạnh nhất, nuôi dưỡng đại lực ma viên trời sinh tựu lực lớn vô cùng, thậm chí có thể liệt giống như, hơn nữa tinh thông võ đạo, hiểu được tu hành. Man tộc bên trong quý tộc thường xuyên nuôi dưỡng thay mình đi săn, sát nhân, tu kiến phòng ốt, một đầu đại lực ma viên chống đỡ mà vượt trăm nhân công. Tại cổ sử ở bên trong, yêu quái bên trong lợi hại nhất, có trí tuệ nhất đúng là viên hầu. Từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng tu hành võ đạo đại lực ma viên, sau khi thành niên đáng sợ đến cực điểm, đừng nói võ học tông sư không là đối thủ, đạo cảnh biến đổi hai biến đều có thể muốn nhượng bộ lui binh. Cái kia viên sát sinh chủ trì trong thần miếu, chỉ sợ lợi hại nhất còn không phải hắn, mà là trấn miếu thần thú, chỉ sợ cũng là đầu đại lực ma viên yêu. Nghĩa Minh lần nữa ngữ khí ngưng trọng. Nói như vậy, ta đi tựu là chịu chết. Cổ Trần Sa tức cười. Phụ hoàng thật đúng là muốn đem tiềm lực của chúng ta đều nghiền ép đi ra, không xong khả năng hoàn thành sự tình, khá tốt chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi mưu đồ. Chủ nhân, muốn hay không liên hệ Bảo Ngọc Quốc thất công chúa? Nàng là thật lớn trợ lực. Nghĩa Minh hỏi. Không cần, chúng ta vẫn là làm chúng ta. Cổ Trần Sa nói. Nàng tự nhiên sẽ đến liên hệ ta. Những ngày này ta cân nhắc sự tình tựu là đem dưới trướng tất cả mọi người phục dụng hổ lang đan, tiếp cận khả năng tăng cường bọn hắn thực lực. Đợi chút nữa ngươi cùng ta đi ra ngoài. Vâng. Lập tức Cổ Trần Sa cùng Nghĩa Minh cải trang xuất quan. Tại quan ngoại tựu là man hoang chi địa, hổ lang nhiều mấy không thể sổ. Nghĩa Minh lại biết bay đi, không xuất ra mấy canh giờ tựu xâm nhập rừng rậm ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là một ngày một đêm tựu đã lấy được hơn 300 miếng hổ lang đan. Hắn ngay sau đó trở lại cho những người còn lại đều nuốt hạ hổ lang đan. Lập tức dưới trứng 243 mọi người đã thành tựu hổ lang chi sư. Tối thiểu tại trên lực lượng có thể cùng phàm cảnh 3 tầng, xuất thần nhập hóa, võ học đại sư so sánh rồi. Tự chỉnh thể tố chất mà nói, đám người kia đã vượt qua thập hoàng tử Cổ Trấn Sa binh. Phải biết rằng phàm cảnh 3 tầng xuất thần nhập hóa võ học đại sư tại trong quân đội có thể lên làm bình thường tướng quân, thống soái mấy ngàn người đội ngũ. Năm ngày về sau, đám người kia trong đại sảnh luyện đao thời điểm, Long Vũ Vân cùng thất công chúa Ngọc Hàn Lộ cầu kiến. Nên đến vẫn là sẽ đến, thỉnh các nàng tiến đến. Cổ Trần Sa tựu trong đại sảnh chờ hai người. Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ cất bước bước vào đại sảnh, đã nhìn thấy 243 cái thanh niên tay cầm cực lớn chiến đao vung vẩy, cái kia chiến đao thượng diện vân văn loáng thoáng hiện ra bạch hổ, hơi chút vung vẩy, sát khí tựu tràn ngập, chấn nhiếp nhân tâm, lưới đao lóng lánh tựa hồ nhìn lên một cách đều đổ máu. Bạch hổ kim tinh chiến đao. Ngọc Hàn Lộ thần sắc mặt ngưng trọng, đao này sắc bén mà có sát khí, nhưng cực kỳ trầm trọng, võ sĩ huy động lập tức đã không có khí lực, mà bây giờ những thanh niên này luyện đao thời điểm huy sái tự nhiên tựu như huy động côn gỗ tựa như, hiển hiện ra lực lượng của bọn hắn cường hãn. Như vậy chiến sĩ, không có 20 năm khổ luyện tăng thêm linh dược bồi dưỡng không có này cảnh giới. Bọn luyện tập chính là cử linh đao pháp, hổ hổ xanh uy, mỗi chiêu đều giấu riêng sát cơ, hiển nhiên đạt được quá cao người chỉ điểm. Nghĩa Minh đích thật là cao nhân, cho dù là hoàng tử cũng không có hắn loại này đạo cảnh thất biến cách mặt đất bay lên không nhân vật tay đem ngón tay điểm võ công. Thật sự là lợi hại, lúc này mới mấy tháng, ngươi tự huấn luyện ra như thế hổ lang chi sư. Long Vũ Vân chập chập tán thưởng. Nghe nói ngươi được thánh chỉ toàn quyền phụ trách chiêu an bảo ngọc quốc sự tình, ta tự theo tới rồi. Ngươi phủ đệ kia ta một lần nữa sửa chữa lại, cái kia tổng quản tiểu nghĩa tử tại ta dạy dỗ phía dưới, cũng không sai biệt lắm bước vào tông sư cảnh giới. Đa tạ. Cổ Trần Sa chắp tay. Ta biết các ngươi muốn tới tiến nội thất nói chuyện. Vượt qua đại sảnh tựu là cái sân nhỏ bức tường đằng sau là nội thất, thập phần yên tĩnh nhàn nhã. Cổ Trần Sa ngồi xuống, thì có tam hương đưa lên trà đến. Ồ, Ngọc Hàn Lộ ánh mắt xuất hiện kinh ngạc, nàng nhìn ra cái này ba cái thị nữ tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ chính mình dưới trướng có mấy cái dựa vào kỳ ngộ tấn thăng làm đạo cảnh giới biến đổi người cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng nàng là cái tâm cơ thâm trầm chi nhân, lại cũng bất động thanh sắc. Không biết lần này vương gia xuất chinh man tộc chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần dựa vào những binh lính này sợ cũng không đủ. Ta đều có chuẩn bị, lại cần mượn nhờ hai vị chi lực. Cổ Trần Sa gật đầu cũng không giấu riêng. Lần này xuất chinh đánh rớt xuống đến chỗ này bàn khai cương ca, hơ o, a cơ, hơ thổ, sẽ trở thành cho ta đất phong, tại phong trong đất, ta toàn quyền nắm giữ hết thảy. Hai vị nếu là muốn chia chén canh cái này là cơ hội tốt nhất. Theo ta được biết, vương gia lần này tiến công lộ tuyến trở ngại trùng trùng điệp điệp. Sợ có tử vong phong hiểm, man tộc cường đại tuyệt không phải biểu hiện ra chỗ đã thấy. Ngọc Hàn Lộ tựa hồ nắm giữ rất nhiều thứ. Sau lưng ta là cả triều đình còn có thiên phù đại đế. Cổ Trần Sa chắp tay. Nếu như man tộc rất nhiều tà thần yêu thần đều bị chém giết, man tộc hay không còn có chiến đấu chi quyết tâm. Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sự tình. Long Vũ Vân đầu tiên mở miệng. Nếu như điều kiện hợp, ta Long Kiếm Đảo toàn lực ủng hộ chinh chiến. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Mời chào cao thủ. Chương 78. Mời chào cao thủ. Ngươi Long Kiếm Đảo có bao nhiêu cao thủ? Cổ Trần Sa hỏi. Dưới trứng của ta có hai đạo cảnh cấp trưởng lão, còn có thể ra 30 võ tông, cái khác không có cái gì ý nghĩa. Ở hoang dã tác chiến chúng ta là muốn tập trung tinh nhuệ, một cổ làm việc và nghỉ ngơi đánh tan. Long Vũ Vân xoa ngón tay. Mặt khác, chỉ cần ngươi ra 10 giọt thiên lộ, ta có thể thỉnh đụng đến chúng ta Long Kiếm Đảo trấn đảo thần thú Kiếm Côn tới âm thầm trợ trận. Kiếm Côn. Cổ Trần Sa biết được Côn là cự cá, hồng hoang dị chủng có thần lực điều khiển nước chảy, mà Kiếm Côn là côn một loại, thể hình nhỏ lại dị thường hung hãn, có thể bay liệng, hình dáng tựa như thượng cổ chi kiếm, khả sống mấy ngàn năm. Các ngươi trấn đảo thần thú Kiếm Côn tu vi như thế nào? Cổ Trần Sa tính toán hạ. Ngươi có thể hiểu lệnh đắc đồng sao? Cùng người giao thiệp cũng đều có ước định, cùng yêu tiếp xúc ta lại không có thói quen, yêu trở mặt, đến lúc đó gây ra mâu thuẫn ngược lại không tốt. Không sao cả, Kiếm Côn tuyệt đối nghe theo của ta nói. Long Vũ Vân tỏ vẻ không thành vấn đề. Chủ yếu là nó bị đại hoàng tử đánh cho bị thương, trốn vào biển sâu mới chạy trốn, hiện tại thương thế không có khôi phục. Nếu như có thể có thiên lộ, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng càng tiến một bước, nó tu luyện ngàn năm đã là đạo cảnh bảy biến. Tu luyện ngàn năm mới đạo cảnh bảy biến, xem ra yêu quái cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, gật đầu nói. Không biết Kiếm Côn phải chăng đến nơi này. Nếu là đi tới nơi này cũng có thể gặp mặt một lần, đạo cảnh bảy biến tựa hồ có thể mở miệng tiếng người. Nó ở cách nơi này không xa hoang dã trong hồ nước tạm thời ở lại. Long Vũ Vân mặt có vẻ lo lắng, tựa hồ Kiếm Côn thương thí chuyển biến xấu. Chuyện này ta đồng ý rồi. Cổ Trần Sa lấy ra hồ lô, đổ ra 20 giọt thiên lộ đưa tới. 10 giọt dùng để trị liệu Kiếm Côn thương thí, còn có 10 giọt ngươi dùng để rửa Long Cốt Kiếm đi. Ta xem Long Cốt Kiếm gì thường thần diệu, như có thể càng tiến một bước. Nhất định sẽ sinh ra lột xác. Ngươi hào phóng như vậy. Long Vũ Vân vốn còn muốn có kè mặc cả, lấy ra những thứ gì tới, lại không ngờ đến Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, thậm chí còn nhìn ra nàng nhu cầu cấp bách đem Long Cốt Kiếm tăng lên. Nhất thời trong lòng tự thăng ra lòng cảm kích, trong lòng nghĩ. Ta biết rất rõ ràng hắn là thu mua lòng người, nhưng cũng nhận ít nhất khác hoàng tử không thể nào lấy ra 20 giọt thiên lộ, chân mày cũng không nháy mắt xuống. Nàng vội vàng đem thiên lộ nhận lấy, cũng không để ý kỳ cái gì, tại chỗ lấy ra Long Cốt Kiếm, giọt giọt đem thiên lộ nhỏ lên đi. Bắt đầu thứ nhất giọt, Long Cốt Kiếm tự phát ra rất nhỏ tiếng long ngâm, cốt sắc trên thân kiếm xuất hiện hoa văn. Hai giọt thời điểm kia hoa văn lại kết thành lân phiến. Tam giọt thời điểm, kiếm lại trống sống lơ lửng, lắc đầu vẫy đuôi, trên người phát ra răng rắc, xương mềm hóa. Sau đó 4, 5, 6, 7 giọt sau đó, kiếm này toàn thân mềm hóa, lại thành điều ba thước con rắn nhỏ dường như cốt long quay chung quanh Long Vũ Vân trên dưới du tẩu. Quả nhiên kiếm lại biến thành cốt long. Long Vũ Vân sắc mặt vui mừng làm sao cũng đều đè nén không được, thiên lộ không là linh khí có thể so sánh với, chỉ sợ để dành nhiều hơn nữa linh khí, muốn cốt kiếm hóa thành cốt long nhưng cũng dị thường gian nan. Thiên lộ là thiên đạo ban thưởng, đối với mở ra trí tuệ cảm ngộ thiên đạo, hóa hình đúc thể công hiệu vượt xa linh khí, có chút mấu chốt điểm thượng linh khí tự không cách nào làm được, mà thiên lộ dễ dàng. Ngọc Hàn Lộ cười. Chúc mừng tỷ tỷ, Long Cốt Kiếm bị Long Kiếm Đảo dưỡng dục ngàn năm để dành hết sức khổng lồ, lại cũng không cách nào lột xác. Hôm nay thành công, kiếm này tiền đồ không thể hạn lượng, tỷ tỷ lấy huyết luyện kiếm nhiều năm, sớm cùng kiếm câu thông tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Kiếm này hóa thành cốt long, mặc dù mới ba thước, nhưng ta chỉ sợ gặp phải đạo cảnh năm biến thậm chí sáu biến nhân vật cũng đều có thể tự vệ. Long Vũ Vân cũng không đọc chú ngữ, chẳng qua là ngoắt, này cốt long tựu ngoan ngoãn bay đến bên người nàng, triển trên cánh tay tựa như dẫn theo vài vòng vòng tay. Cổ Trần Sa đem này cũng đều nhìn ở trong mắt, lại có mấy phần hâm mộ, ban đầu giết hắc sát con rơi, nếu không phải kiếm này căn bản không thể nào làm được. Thực ra phá pháp tiên kiếm so sánh với long cốt kiếm còn muốn thần diệu nhiều lắm, đáng tiếc là căn bản không thể hàng phục, lấy ra sẽ phải bay đi, như có thể hàng phục phá pháp tiên kiếm thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Kiếm này ngay cả Nghĩa Minh hàng phục đứng lên cũng đều khó khăn, ban đầu nếu không phải hắn mượn biến hóa ly long khải tìm cơ hội ném vào nhật nguyệt tế đàn không gian nổi, kiếm này thật đúng là có thể đem hắn giết chết. Đúng rồi, long cốt kiếm nhỏ lên 10 giọt thiên lộ tựu lột xác kia ly long khải túc túc nuốt 400 giọt, lại hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là không có tính thực chất biến hóa, chẳng lẽ bởi vì tiến hóa quá mức gian nan. Cổ Trần Sa nghĩ thầm, vội vàng đem tâm thần đắm chìm ở nhật nguyệt tế đàn trong không gian ly long khải nơi đó. Ly long khải tuy mạnh, nhưng lại là mới nhất chế tạo, không bằng long cốt kiếm như vậy có nội tình tồn tại ngàn năm, đời đời kiếp kiếp bị long kiếm đảo cao nhân rèn luyện thiên lộ nhỏ lên đi trước muốn tăng cường nó dưới đáy lần từ từ ngưng tụ linh tính. Ở cổ Trần Sa chú ý ở bên trong, ly long khải thật giống như ở ngủ say, nội bộ phát sinh biến hóa rất nhỏ, hơn nữa còn ở ngọa nguậy không ngừng, màu sắc có chút trong suốt, như lưu ly. Quả nhiên, lần này khải còn đang ập ùa. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, trước mắt hoang dã tác chiến, cảnh giới của ta đột phá sợ rằng còn có một ít ngày, nếu như lần này khải có thể lần nữa biến hóa, lại sẽ có thể giúp ta rất nhiều. Không biết vương gia còn dư lại bao nhiêu ngày lộ. Ngọc Hàn lộ lái điều kiện. Ta nguyện thí chân và hiệp trợ vương gia lần này xuất binh, chẳng những tự ta đi theo trong đó, còn có thể mang đến 4 gã đạo cảnh, 100 tên phàm cảnh tông sư, khôi giáp binh khí ta sẽ tự bỏ ra, trừ lần đó ra, ta còn sẽ mang đến kiện pháp bảo, vạn tượng quả cầu ngọc. Vạn tượng quả cầu ngọc có tác dụng gì? Cổ Trần Sa đổ muốn hỏi một chút. Lần này cầu có thể xem xét phương viên trăm dặm vùng đất các loại sự vật, rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch. Không chỉ như thế, thúc giục lần này cầu càng thêm có thể xử phương viên mấy dặm người hoạt động vật sinh ra ảo giác, tinh thần hỗn loạn, hoặc là buồn ngủ, hoặc là tự giết lẫn nhau. Ngọc Hàn Lộ nói, vậy được quân đánh giặc không phải là vô địch rồi. Cổ Trần Sa toàn thân lông tơ dựng đứng. Đạo cảnh 12 biến cường giả nhiếp hồn đoạt phách có thể trong nháy mắt trong lúc để cho một tòa thành trì người cũng đều biến thành hành thi tẩu nhục. Kia không có lợi hại như vậy, đạo cảnh 12 biến cường giả có thể đối với lưu ly ngọc thân trở xuống bất luận kẻ nào tiến hành nhiếp hồn, mà vạn tượng quả cầu ngọc đối với đạo cảnh trở xuống nhân vật hữu hiệu bước vào đạo cảnh sau đó ý chí mạnh mẽ tựu vô dụng. Hơn nữa mỗi sử dụng một lần sẽ phải ở trong tổ linh trận để dành mấy tháng, hoặc là ở linh dịch trung ngâm mấy canh giờ. Ngọc Hàn Lộ giới thiệu tình huống rất khiến người động tâm. Chẳng qua nếu như ngươi có thể cho ta trăm giọt thiên lộ, ta sẽ có thể đem lần này cầu lột xác vì Ngọc Thần chi nhãn, đến lúc đó linh hiệu rất nhiều. Nói xong, nàng cảm giác mình trăm giọt thiên lộ có khả năng tốt nhiều quá, lại tăng thêm một câu. Ta còn đáp ứng tuyệt đối phụ trợ ngươi chiêu an Bảo Ngọc Quốc. Đúng vậy a, Hàn Lộ muội muội ở Bảo Ngọc Quốc rất nhiều trong tông thất, địa vị cùng tu vi cũng đều là số một số hai, thế lực đủ có thể cùng Vương Tử Ngọc Nguyên Khôn địa vị ngang nhau. Hiện tại trong nước hai đảng, Hàn Lộ muội muội là chủ trương bị chiêu an đảng khôi thủ. Long Vũ Vân cũng hỗ trợ nói chuyện. Bảo Ngọc Quốc trong chia làm chiêu an đảng cùng chống cự đảng, đây cũng là điều bình thường, Cổ Trần Sa lại không ngờ tới thất công chúa Ngọc Hàn Lộ lại còn là khôi thủ, bất quá nghĩ đến này bình thường cô gái này tu vi cao thâm, khẳng định siêu quần bạc tụy, chỉ sợ thả vào đại vĩnh triều đình rất nhiều trong hoàng tử, cũng là nhân vật đứng đầu. Cũng tốt, Cổ Trần Sa lần nữa từ trong hồ lô đổ ra trăm giọt thiên lộ. Ngọc Hàn Lộ cơ hồ cướp đoạt bình thường nhận lấy đi, không có chút nào phong độ. Không nghĩ tới ngươi là như thế người hào sảng, miệng hứa hẹn cũng làm thật, ngươi sẽ không sợ ta lấy chỗ tốt không làm việc. Ngọc Hàn Lộ thu lại. Quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên. Ta lấy tín nghĩa làm đầu, lại cũng không sợ người khác mất nghĩa. Cổ Trần Sa lại không để ý, hắn thực ra đây là ra vẻ đại khí, mượn hơi lòng người, trước mắt hắn thế đơn lực bạc, chỉ có thể lấy chân thành đối người, mới có thể tụ tập thế lực. Nếu như là hoàng tử khác, đối với cái này hai cổ thế lực nhất định phải thu phục, hoặc là nghiền ép, nhưng hắn vẫn biết vô luận là Long Vũ Vân hay mở ngoặt tròn vẫn đóng ngoặt tròn là Ngọc Hàn Lộ cũng không phải là tỉnh ngọn đèn, chỉ có thể hợp tác, trước kết bạn, mượn lực lượng của các nàng kết minh hoàn thành đại sự. Nói thật hay. Ngọc Hàn giọt xương đầu. Đã như vậy, không bằng chúng ta tam phương kết minh, lẫn nhau công thủ. Ta đang có ý đó. Đồng minh đang ở tâm, kết minh nghi thức cũng không cần làm. Cổ Trần Sa nói. Đã như vậy, ta hy vọng hai vị riêng phần mình mang cao thủ ra hoang dã chờ ta. Đó là tự nhiên. Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân liếc nhau một cái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi chuẩn bị. Hai người cáo từ đi. Chủ nhân thật là lớn phương, hơn 100 giọt thiên lộ cứ như vậy cho đi ra ngoài. Nghĩa Minh ở bên cảm thấy đáng tiếc. Nếu như lần này hai nữ được rồi chỗ tốt, đầu nhập vào hoàng tử khác, lại chính là tư địch, đến lúc đó đối với chủ nhân bất lợi. Trước mắt lại cũng không phải là tính toán chi ly lúc. Cổ Trần Sa nói. Vô luận là Long Kiếm Đảo hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là Bảo Ngọc Quốc, như có thể giúp ta, ta tiến công man tộc ít nhất nhiều vài phần nắm chắc, nếu không có các nàng trợ giúp quả thực nửa bước khó đi. Nói thế cũng không tồi, chủ nhân thế đơn lực bạc, cũng chỉ có thể như thế. Nghĩa Minh ngẫm lại cũng không có cái khác biện pháp tốt. Đúng rồi, kia long cốt kiếm nhỏ lên 7 giọt thiên lộ tự lột xác vì cốt long ta ly long khải giọt 400 giọt thiên lộ đều không có cách nào dụ biến, nhưng là như thế nào? Cổ Trần Sa lấy ra ly long khải, nghĩ hỏi thăm Nghĩa Minh. Nghĩa Minh cẩn thận nhìn chăm chú vào này đoàn ly long khải, dùng tay ở phía trên lục lọi, một lúc lâu mới gật đầu. Chủ nhân, khôi giáp này không phải là đồ cổ. Là toàn mới chế tạo, ít chút ít linh tính, hiện là một lần nữa tổ linh tự cũng có chút chậm chạp, thực ra nó đang đợi lột xác, mặt khác lần này khải bản thân tự vô cùng mạnh, như lại lột xác, chính là đại long chi khải kia ngay cả ta đều không có cách nào phá vỡ, phải biết sao long bản thân chẳng khác nào đạo cảnh hai biến mạnh, ly long tương đương 6-7 biến, đại long tức là ở đạo cảnh cửu biến trên. Dĩ nhiên khôi giáp cùng chân chính ly long không cách nào so sánh được, nhưng cũng có 2-3 phần có kỳ diệu. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa mở ngoặt nhọn lập tức. Gánh được đóng ngoặt nhọn sẽ đem còn dư lại thiên lộ lưu lại 30 giọt làm cứu mạng chi dùng cách khác toàn bộ khuyên đảo ở ly long khải phía trên. Hắn vốn là có tiếp cận 700 giọt nuôi nấng năm miệng cổ kiếm. Lại cùng Long Vũ Vân Ngọc Hàn Lộ giao dịch tổng cộng tốn hao dùng tiếp cận 200 giọt. Không thèm để ý đến tất cả nghiêng đến ở ly long khải trên. Nhất thời, ly long khải đột nhiên khuyết trương, ngọa nguậy trôi nổi lên tới trong đó có địa thủy hỏa phong thanh âm ở vang rồi, cảm thấy là ở một lần nữa đắp nặng thế giới. Nhiều như vậy thiên lộ ác. Nghĩa Minh rất là đau lòng. Lần này Khải cũng coi như là có tạo hóa, lại đi theo chủ nhân, ta nếu là nhận được những ngày qua lộ, chỉ sợ cũng luyện thành tam mũi chân hỏa. Phải xuất chinh rồi, võ công của ta còn thấp kém, liền nói cảnh cũng không phải là như thế nào một mình đảm đương một phía. Lại cũng không thể vì tăng lên cảnh giới tự hủy căn cơ, chỉ có đem lần này Khải lột xác đắc càng thêm lợi hại. Hy vọng có thể trở thành đại long Khải. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát ly long khải biến hóa. Hắn biết, này khải nếu như lột xác vì đại long khải, chỉ sợ cũng có năng lực phi hành. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ.